Chương 162, đánh tơi bởi kỳ ủ ubi. Ta muốn giết các ngươi, chỉ là một đám sâu. QNZ muốn cầm cố bản thái ra giết kỳ ủ ubi khủng bố trả cờ dạ khác nào thực tế chất giống như vậy. Ầm ầm bạo phát toàn bộ thiên không bị bóng tối bao phủ tức khiến sao cùng trăng sáng QNZ ở kỳ ủ ubi cụ dạ mà miệng trong vĩ thú ngọc hạ xuống lạnh run run chỉ có cuồng bạo cùng lôi đình. Ở vân trong vang hưởng tàn phá, đột nhiên tỏa ra thiên không bất an thế nhưng, khiến kỳ ủ ubi kinh ngạc chính là, liền tính toán bản thân làm sao liều mạng dãy rủa, kết quả. Trạ cơ giả xiềng xích, lại không có một cái điểm biến động, vẫn là như vậy rắn chắc, phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng giống như vậy, so sánh kia bất động làm sao có khả năng kỳ ủ ubi trong hoảng sợ hãi. Sư nó nguyên bản tưởng tượng trong, ở mình khổng lồ trạ cơ giả bạo phát bên dưới, những này trạ cơ giả xiềng xích hẳn là không có thể một đòn, bị từng tầng trực tiếp vỡ vụn mới đối. Không nghĩ tới hiện thực trong hoàn toàn ngược lại, này kim cương phong tỏa là vẫn không nhúc nhích, chút nào không tổn. Rất mạnh phong ấn thuật rất mạnh kim mới phong tỏa một cái phong ấn ban nỉ giả kinh sợ đến mức thở dài nói. Không thể nào, không phải nói ủ chỉ hạ hải là một cái am hiểu lôi độn nỉ giả sao tại sao phong ấn thuật so với chúng ta mạnh hơn phong ấn ban nỉ giả kinh ngạc thốt lên. Cái này nhẫn thuật, không phải kim cương phong tỏa sao này không phải chỉ có bộ tộc cụ du mà ký mới có thể học được phong ấn thuật sao lẽ nào ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù giả sắc mặt trơn lên trước phát âm trầm, dù nạ bên kia thực lực càng mạnh. Bọn họ trong tâm cảm giác nguy hiểm rất càng, liền càng muốn hành động. Hai phong ấn thuật, thế nhưng hoàn toàn không kém hơn ta a miễn cưỡng theo ủ dù mà kỳ mi tô chết trong khôi phục tới được cỡ tin ạ, lao viền mắt một bên giọt nước mắt, mang theo tự hào nói. Kim cương phong tỏa vô số xiềng xích dưới đất chui lên, quấn lấy kỳ ủ ủ bì đuôi còn có thân thể, cầm cố trụ kỳ ủ ủ bì động tác. Một độn xú nạ cũng là nhẹ nhàng đem ủ dù mà kỳ nước hộ phóng tới trên mặt đất, sau đó dùng ra một độn. Từng viên một đại thụ vụt lên từ mặt đất. Vô lượng, một tầng quyển ở kỳ ủ ủ bì tứ chi trên. Không đoạn có cành cây phân nhánh, đâm vào kỳ ủ ủ bì thể trong, đâm nhói kỳ ủ ủ bì. Lúc này kỳ ủ ủ bì, cũng chỉ có đầu còn có thể hành động, mà còn lại bộ vị đã bị cầm cố. Đáng ghét kỳ ủ ủ bì gào thét, đầu hướng lên trên dơ lên, một cái khổng lồ có thể vặn vẹo không khí cự đại trả cờ giả viên cầu xuất hiện ở kỳ ủ ủ bì miệng lển vì thú pháo kỳ ủ ủ bì miệng mở đến to lớn nhất, toàn bộ vi thú ngọc cũng là căng kín kỳ ủ ủ bì miệng. Đầu của nó hướng lên trên, rất rõ ràng là không muốn cho ủ trì hạ hải lại đấm một quyền đem vi thú ngọc đánh không. Nhanh lên một chút ngăn cản nó. Này một pha tờ vĩ thú ngọc thanh thế vô cùng khủng bố, chu vi không khí tựa hồ cũng bị vặn mẹo. Sạ dù tổ bị đương nhiên phát hiện, vội va hống. Bởi vì kinh khủng nhất, sạ dù tổ bị phát hiện nếu như kỳ ủ bị một túi đầu, này có thể vi thú ngọc biết đánh đến cổ nổ hạ phương hướng thậm chí phá hủy cổ nổ hạ ủ trì hạ hải ánh mắt trong bô cờ lên tinh thông quang. Lặng lẽ mở ra mản rệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Một luồng mang theo sâu thẳm màu xanh lam trả cờ dạ theo trên người hắn bạo phát ra. Trả cờ dạ không đoạn tuôn ra, tựa hồ còn mang theo lôi minh tiếng, kịch liệt bành trướng, đống nhiên bất ngờ nổi lên, che lại toàn thân. Mà ở ngoài tán trả cờ dạ, lại ngưng tụ thành một cái to lớn hình người. Xương cốt, mạch lạc, thịt, không đoạn bỏ thêm vào đi vào. Cổ điển màu xanh lam khôi giáp mang theo như lôi đỉnh màu lam đậm. Kinh ngạc thốt lên màu đen màu sắc để cả cái người khổng lồ nhìn qua có một luồng khí tức sơ xác. Sở xạ nủ hoàn toàn thể sở xạ nủ thơm một cái to nho, xạ sủ kẹ hoàn toàn thể sở xạ nổ mới cùng kỳ u u bị lớn bằng, cảm giác bờ bản đại tiểu miêu tả quá mơ hồ a cảm thụ này một nguồn sức mạnh, u chi hạ hải cảm giác mình dòng máu sôi trào như lửa, trong tâm chiến ý có thể. U chi hạ hải không chế sở xạ nổ, dây đặc tê tê lôi mang, ở sở xạ nổ tay trong thúc về. Sau đó mạnh mẽ địa hướng về lực ốc hàm trên cùng hàm dưới vỗ một cái. Vô số từ ngữ ở kỳ ủ ủ bì đầu góc trong vang lên, một viên vị thú ngọc còn chưa hoàn thành, ngay ở kỳ ủ ủ bì trước mặt nổ. Ầm ầm to lớn nổ tung ở vị thú trước mặt bạo phát, mắt trần có thể thấy song chấn động hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán. Mà ngay ở vị thú ngọc chu vi kỳ ủ ủ bì, nhưng là chịu đựng to lớn nhất thương tổn nếu như vị thú có máu, e sợ kỳ ủ ủ bì một ngụm máu tươi liền văng đi ra ngoài. Vị thú ngọc ở không trong nổ tung, trên mặt đất đám người chịu đựng đến thương tổn đều rơi xuống thấp nhất. Cũng chỉ có ủ trí hạ hải, mở ra sở xạ nổ ở kỳ ủ ủ bị một bên, chịu đến không gì sánh kịp lực xung kích ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, ủ trí hạ hải sở xạ nổ, hai tay che ở bản thân trước, vững vàng đỡ đòn đánh này. Lông tóc không tổn hại lại là lông tóc không tổn hại kinh khủng như thế sức phòng ngự, để ở đây mọi người không khỏi thán phục chúng ta thắng lợi nhìn thấy kỳ ủ ủ bị ngã xuống, chu vi nhẫn giả ở không đoạn hoan hô. Ở tại bọn hắn tưởng tượng trong, e sợ muốn hy sinh rất nhiều người, thậm chí bọn họ đều làm tốt lượng tử vong chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ tựa hồ không sử dụng làm quá nhiều chuyện. Là vĩ thú này một loại thiên thai xem như danh tiếng để bọn họ quá mức hoảng sợ, để bọn họ quá mức cẩn thận, hay là bởi vì cổ nổ hạ nghỉ giả quá mạnh bọn họ không khỏi hoài nghi, sau đó xác định là cổ nổ hạ nghỉ giả quá mạnh mẽ a, thật là lợi hại a. Có người nói cái này nhận thuật chính là ủ trì hạ bộ tộc ma nhờ nhất nhận thuật, ủ trì hạ mạ đạ giả chính là sử dụng này một cái nhận thuật đem cùng tiêu diệt nghi. Đúng đấy, ngày ta cũng là ở chàng A, chẳng qua người khổng lồ này màu sắc tựa hồ có chút không giống nhau. Cảm giác so sánh lúc đó ủ trì hạ mạ đạ giả mạnh hơn A Chu Vi nghỉ giả cũng là nghị luận sôi nổi, nhìn về phía ủ trì hạ hải ánh mắt mang tới sùng bái. Đương nhiên, cái khác xuất lực người phương hướng cũng không có thiếu. Thật là lợi hại, ủ trì hạ hải thực lực e sợ đã vượt qua ta đi, mỉ cổ tỏ cu nở dê thở dài nói, trong tâm, cũng là gây nên một cỗ khí. Đây chính là xạ dị gẳng sao, đây chính là mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng sao, họ rổ xì mà nhìn ủ trì hạ hải sở xạ nổ có thể bình. Ánh mắt trong bạo phát ra tinh quang, hắn liếm liếm miệng mình rác, đối với xạ dị gẳng hứng thú du phát dày đặc.